Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, sử thượng mạnh nhất cơm chùa Vương. Tống Duy Dương sở dĩ một chút liền nhận ra người này, là bởi vì đối phương năm ngoái xuất bản một bản tự truyện, hơn nữa còn bán được rất lửa, thậm chí Lâm Trác Vận đều mua sách này. Còn cùng Tống Duy Dương nghiên cứu thảo luận chuyện xưa có độ tin cậy. Cái này dầu mỡ lão nam nhân, tên là Lý Xuân Phẩm. Lý Xuân Phẩm hoạn có bệnh tiểu đường, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ. Một mực tại chỗ ấy xuyến cải trắng lá. Hắn cảm giác Tống Duy Dương thái độ có chút không chào đón. Hỏi, ngươi cũng cho là ta cuộc đời tao ngộ, đều là nói bừa ra. Nửa thật nửa giả đi, Tống Duy Dương nói. Lý Xuân Phẩm lập tức liền cười, không hổ là nhà giàu nhất, nhìn vấn đề rất có trình độ, ai còn không nói điểm lời nói dối a? Ai có thể luôn nói lời nói dối, ta bình thường cũng tới lưới, có chút dân mạng nói ta rửa tiền, có chút dân mạng nói ta là văn vật con buôn, tiền của ta muốn thật sự là lai lịch bất chính. 5 năm trước vụ án kia liền tiến vào, đây chính là quốc bảo bán trộm án, ta mua hơn 10 kiện đỉnh cấp quốc bảo, mà lại huyên náo cả nước đều biết, thật có tội ai cho ta túi được. Tống Duy Dương nói, người vỗ xuống ta tiệc tối, đến cùng là vì cái gì? Lý Xuân Phẩm nói, cùng người trò chuyện, ta thích cùng người nói chuyện, là xuất phát từ tâm can loại kia. Ngươi đã là toàn cầu phú hào, không có khả năng vắt óc tìm mưu kế tính toán ta. Tại không có lợi ích quan hệ điều kiện tiên quyết, nói chuyện với ngươi khẳng định rất tự tại. Ta có chút tin tưởng chuyện xưa của ngươi, Tống Duy. Dương cười nói, hoa 11 triệu đập bữa tối, liền vì cùng ta nói chuyện phiếm. Ngươi từ nước Mỹ phú bà trong tay đến cùng kế thừa bao nhiêu tiền? Lý Xuân Phẩm nói, đại khái 100 triệu đô la tiền mặt, còn có một số phương Tây đồ cổ, những này đồ cổ bị đánh giá giá trị mấy trăm triệu. Còn lão thái thái tại nước Mỹ tài sản cố định, ta đều không muốn, đưa cho nàng huynh đệ tỉ muội. Lão thái thái thân nhân không phục, lúc ấy đánh với ta kiện cáo, trong tay của ta không chỉ có di chúc, coi như không có di chúc cũng là ta. Bọn hắn không có khả năng cáo thắng ta, nhưng ta còn là đem tài sản cố định cho bọn họ. Quá phiền phức, không cần thiết náo như vậy cương. Trên báo chí nói ngươi kế thừa 7 tỷ. Tống Duy Dương nói, Lý Xuân Phẩm cười nói, đem những cái kia đồ cổ giá trị cũng coi là xếp thành nhân dân tệ xác thực có hơn mấy chục trăm triệu. Nhưng tiền mặt chỉ có 100 triệu đô la. Mà lại những cái kia đồ cổ ta cũng không có ý định bán. Bởi vì ta vốn là thích cất giữ đồ cổ. Tống Duy Dương nói, theo ta hiểu rõ, nước Mỹ thuế di sản tối cao đạt tới 55%. Người lúc đó giao nhiều ít thuế di sản. Lý Xuân Phẩm nói, ta cùng lão thái thái là vợ chồng quan hệ. Mà lại ta đã di dân Mỹ quốc. Kế thừa thê tử di sản thời điểm được hưởng vô hạn hôn nhân trục giảm. Không cần giao thuế di sản. Tống Duy Dương lười nhác dò xét thật giả. Được thôi, muốn nói cái gì tùy tiện trò chuyện. Lão bà của ta mua ngươi quyển kia tự chuyện. Bất quá ta không chút nhìn. Cũng không quá rõ ràng chuyện xưa của ngươi. Quyển kia tự chuyện, có chút nội dung là giả. Là tác giả thêm mắm thêm muối viết lên. Lý Xuân Phẩm cười nói, bán sách tiền kiếm được ta cũng không có cầm, ngay cả tên sách đều không phải là ta lên. Kia sách gọi, sám hối không cửa. Ta có cái gì tốt sám hối? Bốn cái tiểu gia hỏa một mực yên lặng dự thính. Phương Thải Bình đột nhiên la hoảng lên, chỉ vào Lý Xuân Phẩm. Ta nhớ ra rồi, người chính là cùng nước Mỹ lão thái thái kết hôn. Kế thừa 100 triệu vạn gia sinh ra nam nhân kia. Là ta, Lý Xuân Phẩm cười cười. Bắt đầu giảng chuyện xưa của mình. Cố sự này hắn đã giảng rất nhiều lần. Mà lại mỗi lần đều có một chút khác biệt. Chính mình nói thường xuyên không khớp số. ta là con ông cháu cha. Phụ thân lão Hồng Quân, mẫu thân lão Bát Lộ, nhân đạo dòng lũ thời điểm ta đọc sơ chung, phụ mẫu đều không ở bên người, sợ ta cùng người học xấu, liền đem ta đưa đi một người bạn nhà sống nhờ. Ta cùng gia nhân kia nữ nhi yêu đương, rất thuần khiết, liền la la tay, ngay cả miệng đều không có hôn qua. Đó là của ta mối tình đầu. Sau đó ta 18 tuổi tham quân, tại Quý Tỉnh đương công binh đánh Sơn Động. Tống Duy Dương phối hợp rót một chén rượu, không có chen vào nói: chúng ta hưởng ứng vĩ nhân hiệu triệu, đào sâu động, rộng tích lương, chuẩn bị chiến đấu đề phòng mất mùa vì nhân dân. Tại trong núi lớn đánh Sơn Động xây sân bay, Lý Xuân Phẩm đã mở ra máy hát, ta là đại đội 4 ban trưởng, chúng ta trước mặt ban 3, đánh tới pháo lép bạo tạc lún, toàn bộ ban đều bị nện chết ở bên trong. Chúng ta đem người móc ra thời điểm, các chiến sĩ áo mưa, cùng xương cốt, huyết nhục, đất đá đều dính vào nhau. Chết được quá thảm rồi. Về sau ba chúng ta ban cũng gặp được. May mắn lún về sau không có nện vào chúng ta, chỉ là đem đường hầm cho chặn lại. Ta liền mang theo trong đại đội chiến sĩ lưng trích lời: một không sợ khổ, hai không sợ chết, bài trừ muôn vàn khó khăn, tranh thủ thắng lợi. Cõng cõng đã bất tỉnh, bởi vì bên trong không có dưỡng khí. Lúc tỉnh lại, chúng ta đã được mang ra tới. Lúc ấy chung quanh tất cả đều là người, có bộ đội chiến hữu, còn có trên núi dân chúng. Những dân chúng kia vì cứu chúng ta, có chút trực tiếp dùng tay đào, ngón tay đều đào đoạn mất. Tống Duy Dương cười cười, đoạn chuyện xưa này hẳn là 100% chân thực. Lý Xuân Phẩm không cần thiết nói bừa cái này. Ta vì cái gì hiện tại khắp nơi quyên tiền làm từ thiện? Chính là muốn báo ân. Ta quyên thứ nhất bút khoản là hơn 10 năm trước kinh ngoại ô bộc phát đất đá trôi. Quyên 200.000 cho hơn 10 hộ dân chúng tu phòng ở. Còn cho bọn hắn mua đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng. Năm đó ta những chiến hữu kia có thể liên hệ đều liên hệ đến. Hàng năm đều muốn tụ hội. Ta cho bọn chiến hữu mỗi người hàng năm phát 200.000. Tất cả mọi người thật cao hứng, đều rất thích ta. Lý Xuân Phẩm nói lời này lúc mặt mày hớn hở, ngữ khí đặc biệt tự hào. Quách Duệ lúc này ôm laptop, chen vào mạng vô tuyến thẻ, bắt đầu lục soát Lý Xuân Phẩm tài liệu tương quan. Lý Xuân Phẩm nói tiếp: ta làm không đến 10 năm binh, năm 1977 chuyển nghề đến Bắc Ảnh nhà máy bảo vệ khoa. Trong xưởng đạo diễn nhóm ra ra vào vào, cảm thấy ta lớn lên giống con lai, liền định để cho ta đi đóng phim, chuyên môn diễn người ngoại quốc. Ta vì nắm lấy cơ hội, còn chuyên môn đi làm giải phẫu chỉnh hình, đem mũi của mình lót. Lúc kia liền có giải phẫu chỉnh hình rồi. Trịnh Dũng kinh ngạc nói: có. Lý Xuân Phẩm gật đầu nói: tại bệnh viện thời điểm, ta biết một cái hộ sĩ, nàng cho là ta điều kiện không tệ, ta cũng cảm thấy nàng rất xinh đẹp, liền đàm bên trên yêu đương. Kết quả nàng là có bạn trai, còn bị bạn trai nàng biết. Chúng ta hẹn xong đi vườn bách thú đàm phán, ta mang theo hơn 20 người, bạn trai nàng mang theo hơn 10 người, vừa thấy mặt liền đánh nhau. Chúng ta nhiều người, đem đối phương đánh cho rất thảm. Sau đó, ta bị khai trừ đảng viên, bị khai trừ nhà máy tịch, bị đày đi đến Tân Môn nông trường đi cải tạo lao động. Đậu Đậu hỏi: lúc kia rất nghiêm trọng a? Lý Xuân Phẩm nói: rất nghiêm trọng, tương đương với cả một đời đều hủy. May mắn nông trường thầy thuốc rất đồng tình ta, giúp ta mở chứng giả minh, nói ta có bệnh truyền nhiễm, nông trường để cho ta trở lại kinh thành đi phóng thích. Ta về đến nhà, phụ thân cùng ta thương lượng, để cho ta dọn ra ngoài ở. Dọn ra ngoài ở thuyết pháp rất huyền truyền, nhưng thật ra là để cho ta cùng trong nhà đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Bởi vì cha ta lúc ấy muốn lên chức, ta còn có 4 cái muội muội, có đang làm việc, có chuẩn bị thi đại học. Lúc kia thẩm tra chính trị rất nghiêm ngặt. Trong nhà ra cái giáo dục lao động phần tử, thăng quan, chia phòng tử, thi đại học tất cả đều chịu lấy ảnh hưởng. Tống Duy Dương cười nói, cái này xác thực, cha ta năm đó thi đại học, chính là thẩm tra chính trị không quá quan. Lý Xuân Phẩm nói, ta đem đến một cái chỉ có 7 mét vuông căn phòng bên trong. Phí điện nước cha ta giúp ta giao, tiền sinh hoạt cần ta tự mình giải quyết. Ta loại tình huống này không tìm được việc làm, không có tiền, không có lương phiếu, không có đồ ăn phiếu. Thảm nhất thời điểm dựa vào hàng xóm một bát cơm hai bát cơm bố thí sinh hoạt. Quách Duệ buông xuống máy tính, vậy sao ngươi gặp được nước Mỹ lão thái thái? Ngươi nghe ta giảng, không nên đánh xóa. Lý Xuân Phẩm có chút không cao hứng, tại gặp được lão thái thái trước đó. Ta lại yêu đương, nàng là Đoàn Văn công trụ cột tử. Nàng biết ta bị giáo dục lao động về sau, không chỉ có không có ghét bỏ ta, còn tiếp cận 1.000 đồng tiền cho ta chữa bệnh. Ta lúc ấy thực sự bệnh truyền nhiễm, bệnh viêm gan, lại không có cách nào chi phí chung chữa bệnh. Ta đem tham gia quân ngũ lúc quần áo khoác, còn có tham gia quân ngũ lúc bạn gái tặng cho ta đồng hồ bán. Nhặt được 2 bộ thuốc đông y, một bộ thuốc lặp đi lặp lại sắc hơn 10 lần, sắc ra nước đều không mùi thuốc. Nhờ có nàng đưa tới 1.000 khối tiền, ta mới không có chết bệnh. Lý Xuân Phẩm nói hốc mắt liền đỏ lên. Hẳn là chuyện thật nhi, nàng vì ta mang 2 lần thai. Chúng ta cũng nghĩ kết hôn, nhưng Đoàn Văn Công không đồng ý. Đơn vị không ra chứng minh xử lý không chấm dứt cưới chứng. Nàng đoàn trưởng biết tình huống của ta, trực tiếp lấy bộ đội danh nghĩa, viết thư cho lao động cải tạo nông trường, nói ta phóng thích trong lúc đó câu dẫn quân nhân hiện dịch. Nông trường lập tức để cho ta trở về tiếp tục lao động cải tạo. Cứ như vậy nàng đều không có từ bỏ. Một tháng muốn tới nông trường nhìn ta 2-3 lần. Nàng rất yêu ngươi, Đậu Đậu bị cảm động. Lý Xuân Phẩm nói, ta giáo dục lao động kỳ đây lại trở lại kinh thành. Ta cảm giác tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thế là ta liền mời cư ủy hội bác gái, cho ta khe hở một đầu quần ống loa, giả mạo con lai đi kinh thành tiệm cơm. Mỗi ngày tại trong tiệm cơm điểm một chén cà phê, cùng những người ngoại quốc kia bắt chuyện, nhìn có cơ hội hay không xuất ngoại làm công. Thật không phải cái gì xính ngoại, ta ở trong nước không tìm được việc làm, ta liền muốn ra ngoại quốc lời ít tiền, đem bạn gái cũng tiếp nhận đi, sau đó kết hôn sinh hoạt. Phương Thải Bình hỏi, người tại tiệm cơm gặp được phú bà? Lý Xuân Phẩm gật đầu nói, lão thái thái lớn hơn ta 38 tuổi. Sau của mẹ ta niên kỷ đều lớn. Lúc ấy ta không hiểu anh văn, nàng để quầy ba phiên dịch cùng ta trò chuyện, về sau dùng chung anh văn tự điển cùng ta trò chuyện. Lão thái thái mỗi cái tuần lễ đều dạy ta anh ngữ, mà lại là tại trong nhà của ta dạy. Sau đó liền cùng ta bạn gái đụng phải, bạn gái khuyên ta chớ cùng người ngoại quốc lui tới, muốn bị đánh thành gián điệp. Ta cùng bạn gái nói kế hoạch của mình, bạn gái sợ ta xuất ngoại về sau chỉ thấy không tới, dẫn theo đao chặt ta, là thật chặt, đem cái mông ta chém bị thương. Nếu không phải ta chạy nhanh, nàng khẳng định chặt tới lưng của ta. Ta hiểu nàng, nàng vì ta nỗ lực nhiều như vậy, mà ta lại muốn xuất ngoại, khả năng đời này cũng sẽ không về nước, nhưng ta có biện pháp nào? Lưu tại Trung Quốc ngay cả mình đều nuôi không sống, làm sao cùng với nàng kết hôn sinh con? Đậu Đậu hỏi, ngươi liền cùng nước Mỹ lão thái thái kết hôn? Không có, Lý Xuân Phẩm nói, ta không tiếp thụ được. Nhận lão thái thái đương mẹ, lão thái thái tìm đến cái nước Mỹ luật sư, tại Trung Quốc làm nhận nuôi thủ tục, sau đó thông qua cái tầng quan hệ này di dân. Tống Duy Dương nói, người lúc đó thuộc về người trưởng thành, nhận nuôi quan hệ là di không được dân. Lý Xuân Phẩm cười nói, có tiền là được rồi, mà lại là family bay, ta thuộc về một loại di dân. Đi nước Mỹ, lão thái thái sắp xếp ta đi học Anh ngữ, nhưng ta lúc ấy rất muốn thoát khỏi nàng. Ta Anh ngữ không chút học tốt, liền đi phố người Hoa làm công. Tiền kiếm được 3/5 giao cho lão thái thái, xem như báo đáp ân tình của nàng, nhưng không thoát khỏi được. Nàng một mực khống chế ta, còn không cho phép ta tự mình kết giao bằng hữu. Đại khái hơn 4 năm về sau, lão thái thái làm vú tuyến ung thư giải phẫu. Nàng đem tất cả người hầu đều sa thải, để cho ta 24 giờ thiếp thân chiếu cố nàng. Ta chiếu cố nàng ròng rã 8 năm. Cuối cùng mấy năm, nàng đi y đi đái đều trên giường. Bệnh của nàng càng nặng, tính tình liền càng không tốt. Thường xuyên đánh ta mắng ta. Đánh xong mắng xong về sau vừa khóc lấy xin lỗi. Lão thái thái rất tự tư. Ta còn chưa có đi thiếp thân chiếu cố nàng thời điểm. Có cái hầu hạ nàng 10 năm người hầu. Là người da đen. Người hầu phụ thân bị bệnh, tìm lão thái thái vay tiền cũng không cho. Vẫn là ta biết tình huống, từ lão thái thái cho ta tiền bên trong, xuất ra 5 vạn đô la cho người hầu phụ thân chữa bệnh. Lão thái thái biết về sau, cùng ta đại xảo một khung. Ta tức giận tới mức tiếp chạy đến Vancouver. Nàng đuổi tới Canada lại đem ta bắt về. Lão thái thái trước khi chết 2 tuần đột nhiên nói muốn cùng ta kết hôn. Ta nhìn nàng sống không được bao lâu, cũng liền đáp ứng nàng. Ta biết nàng rất có tiền, nhưng không nghĩ tới nàng nhiều tiền như vậy. Trước khi chết 40 phút đồng hồ mới giao cho ta một phần di chúc, đem nàng 90% di sản đều lưu cho ta. Ta xong xuôi lão thái thái tang sự, lại cùng lão thái thái thân nhân thưa kiện. Vốn định cầm tiền về nước ẩn cư sinh hoạt. Ta tại nước Mỹ xa xỉ đã quen. Đi ra ngoài ngồi là Rolls Royce. Sau khi về nước thuận tay liền mua 3 chiếc Rolls Royce. Kết quả ta là Trung Quốc cái thứ nhất có Rolls Royce người. Đề xe thời điểm có rất nhiều truyền thông đến phỏng vấn. Ta muốn điệu thấp đều không có cách nào. Đậu Đậu hỏi, cái kia Đoàn Văn Công bạn gái đâu? Lý Xuân Phẩm trầm mặc mấy giây, thở dài nói, nàng kết hôn, gả cho một cái cảng người, không mấy năm lại ly hôn. Ta nhiều mặt nghe ngóng mới tìm được nàng, cho nàng mấy trăm vạn chi phiếu, nàng trực tiếp đem chi phiếu xé, còn nói không muốn gặp lại ta. Kia đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm đã không tìm về được. Hiện tại ta liền muốn tìm chân chính yêu ta nữ nhân sinh hoạt. Nhưng tìm không thấy, đều yêu ta tiền, mà không phải yêu ta người. Ta trước bạn gái là bác ảnh học sinh, nàng mụ mụ cùng ta nói chuyện, nói nàng đáp ứng nữ nhi cùng ta sự tình, nhưng cần cho nàng nữ nhi cam đoan, cũng không cần hiện tại liền kết hôn. Mua trước một bộ phòng, một chiếc xe, ghi tạc con gái nàng danh nghĩa là được, nhưng bằng cái gì? Lý Xuân Phẩm đột nhiên trở nên kích động lên, một bộ phòng, một chiếc xe, ta thuận tay liền mua, nhưng trong lòng ta không công bằng a. Ta kế thừa lão thái thái di sản, là cùng lão thái thái 12-13 năm, bưng phân bưng nước tiểu chiếu cố lão thái thái 7-8 năm. Bị bao nhiêu ủy khuất mới đổi lấy, coi như nàng là vì tiền của ta. Cũng ít nhất phải chiếu cố ta 7-8 năm đi. Dựa vào cái gì vừa lên đến liền mua xe mua nhà? Điều này cùng ta kinh lịch không giống a. Tống Duy Dương cười nói, ngươi muốn tìm cái chân chính người yêu của ngươi, dứt khoát đem tiền tất cả đều góp, chỉ lưu mấy chục vạn sinh hoạt, sau đó lại chậm rãi tìm chứ sao. Lý Xuân Phẩm đi theo cười lên. Hiện tại rất nhiều người lấy ta làm đồ đần, cho là ta dễ bị lừa. Trước kia có cái nữ hài tử, khóc cho ta quỳ xuống dập đầu, nói nàng mụ mụ ngã bệnh muốn làm giải phẫu. Ta thuận tay cho nàng 200 ngàn, kết quả về sau ta tại trong sàn nhảy gặp được nàng. Tiểu cô nương uống rượu khiêu vũ đặc biệt hoan, nào giống mẫu thân muốn làm giải phẫu dáng vẻ. ta cũng lười vạch trần nàng, coi như đuổi khiếu hóa tử. Nhưng ngươi thật sự cho rằng ta dễ bị lừa à? Nếu như ta đem tiền toàn quyên ra ngoài, liền không có cô nương chịu theo ta. Ta đã từng phi thường hận lão thái thái, hắn làm trễ nải ta thanh xuân, nhưng ta hiện tại cũng thay đổi thành cùng với nàng một cái dạng. Ta cũng tại chậm trễ những cái kia tiểu cô nương thanh xuân. Ta sống thành mình đã từng thống hận nhất bộ dáng. Hiện tại bạn gái của ta là một trong đó hí học sinh. Nàng chỉ cần có thể cùng ta 5 năm, chịu mệt nhọc hầu hạ, ta cam đoan nàng nửa đời sau hưởng phúc. Nhưng ta đoán chừng đi, nàng nhiều lắm là có thể chống đỡ 3 năm. Bởi vì ta đối bạn gái, so với bên người người hầu còn hà khắc keo kiệt. Ta hiện tại đặc biệt không thoải mái. Chính là ta góp nhiều tiền như vậy, giúp nhiều người như vậy, trên xã hội vẫn là nói xấu ta. Bình quân tính được, từ ta về nước ngày đó trở đi, ta mỗi ngày ít nhất phải quyên 7-8 vạn. Trung Quốc có mấy cái có thể cùng ta so. Ta hiện tại đặc biệt cô độc, đặc biệt nghĩ có người nhà cùng bằng hữu. Ta đối người hầu rất tốt. Tốt tới trình độ nào? Ta có đôi khi đi ra ngoài, người hầu trực tiếp gọi ta mang thức ăn trở về. Ta là một chút kiêu ngạo đều không có. Nhưng bọn hắn vẫn là không cùng ta thực tình. Trong nhà của ta hàng năm bình quân muốn ném 2-3 kiện đồ cổ. Ta cũng lười đi thăm dò là ai trộm. Quá không có tí sức lực nào. Liền nói 5 năm trước quốc bảo bán trộm án. Cố cung bên trong sói mòn ra quốc bảo a. Ta dùng tiền mua không ít. Trong đó một kiện thế mà ra hiện tại cảng thành đấu giá hội. Hiện tại thật nhiều người nói ta là văn vật con buôn. Con mẹ nó chứ thật không biết là ai cầm đi bán. Cảnh sát điều tra nhà ta thời điểm, ta mua hơn 10 kiện quốc bảo, mẹ nó chỉ còn lại có 8 cái. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Xuân Phẩm cái này bỗng nhiên tiệc tối ăn đến rất ít. Bởi vì hắn có bệnh tiểu đường, rất nhiều món ăn mặn đều muốn cấm. Gia hỏa này tốn hao 11 triệu mua xuống tiệc tối. Thế mà thật chỉ là tìm người nói chuyện phiếm, mà lại chính hắn nói chuyện nhiều nhất. Trọn vẹn hàn huyên 2 cái giờ, Lý Xuân Phẩm đi nhà xí gọi điện thoại, một chuỗi xe sang trọng liền ra đón hắn đi. Tống Duy Dương nhìn xem 4 cái tiểu gia hỏa, cười hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Phương Thải Bình nói, thật đáng buồn, đáng thương. Đáng tiếc, đáng hận, làm sao lại đáng hận? Trịnh Dũng hỏi, Phương Thải Bình nói, ngươi không nghe hắn nói sao? Hắn cái trước bạn gái là Bắc Ảnh, hiện bạn gái là Trung Hí, đều là 20 tuổi khoảng chừng nữ hài tử. Hắn đều là nhanh 60 tuổi lão già họm hẻm, cùng cháu gái của mình bối yêu đương, còn muốn người ta thực tình thích hắn, thậm chí đối bạn gái. So với người hầu đều càng hà khắc keo kiệt. Đây không phải lại đùa bỡn người ta thân thể, lại đùa bỡn người ta tình cảm sao? Trịnh Dũng cười lạnh nói, con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Quách Duệ ôm laptop nói, ta cảm thấy chuyện xưa của người này rất khả nghi. Hắn kế thừa lớn như vậy bút di sản. Ta vừa rồi leo tường đi mạng bên ngoài. Thế mà tìm không thấy chút nào tin tức. Mà lại, hắn nói lão thái thái là Hollywood cự tinh. Cái này càng có thể nghi. Nước Mỹ phóng viên giải trí cũng sẽ không bỏ lỡ dạng này tin tức. Kia là năm 1990 sự tình. Internet không phát đạt. Trịnh Dũng nói, vậy cũng không nên một điểm dấu vết để lại cũng không tìm tới. Quách Duệ nói, đậu đậu cũng tải trên mạng. Đám dân mạng có 2 loại suy đoán. Thứ nhất, người này là rửa tiền. Thứ hai, người này là văn vật con buôn. Tống Duy Dương cười hỏi, ngươi cảm thấy là loại nào? Đậu đậu nói, rửa tiền ta cảm thấy không quá giống. Hắn năm 1991 về nước. Lúc ấy Trung Quốc nhưng nghèo. Ai có bản lĩnh để hắn tẩy nhiều như vậy tiền đen? Nếu quả thật có nhiều như vậy tiền đen, sớm mình tồn đến hải ngoại, còn cần đến để hắn đến tẩy. Văn vật con buôn cũng không giống. Thứ nữa, tiền của hắn quá nhiều. Ta vừa rồi tra xét cái này 20 năm qua. Trung Quốc văn vật giá đâu giá cách. Nếu như dựa vào bán trộm văn vật tránh ra hắn thân ra. Những cái kia văn vật số lượng chính là cái thiên văn sổ tử. Thứ hai, hắn quá kiêu căng, sợ người khác không biết hắn có tiền. Hàng năm đều muốn tiếp nhận rất chọn thêm tham. Loại này cao điệu cách làm. Thế mà hơn 10 năm không có bị điều tra ra vấn đề. Cuốn vào cố cung trộm bảo án huyên náo cả nước đều biết không có việc gì. Nếu như hắn thật sự là văn vật con buôn, trừ phi bối cảnh thông thiên, nếu không không thể nào làm được loại trình độ này. Quách Duệ nói, nhưng hắn nói chuyện bừa bãi. Tiếp nhận phỏng vấn lúc, hắn có đôi khi nói lão thái thái so với hắn lớn 39 tuổi. Có đôi khi nói so với hắn lớn 38 tuổi. Có đôi khi nói tại nước Mỹ ở 13 năm. Có đôi khi còn nói đi trước Anh Quốc làm công 1 năm. Chính hắn nói lời đều trước sau mâu thuẫn. Đậu Đậu lập tức phản bác. Nếu như tiền của hắn lai lịch bất chính, lại thế nào cao điệu như vậy? Còn không đem nói láo biên tròn, cho người ta lưu lại nhiều như vậy tay cầm. Phương Thải Bình cầm Quách Duệ máy tính bắt đầu lục soát. Cười nói, ta ngược lại thật ra đối lão thái thái thân phận cảm thấy hứng thú. Có người đoán là Audrey Hepburn, có người đoán là Greta Garbo, nhưng đều bị hắn một mực phủ nhận. Về sau có phóng viên hỏi có phải hay không Mary Martin. Hắn cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Mary Martin tư liệu hoàn toàn đúng được số. So với hắn lớn tuổi đại khái 38 tuổi, là hắn về nước trước 1 năm ung thư qua đời. Mary Martin là ai? Đậu Đậu hỏi. Phương Thải Bình nói, cùng Hepburn, Garbo một cấp bậc minh tinh. Broadway cùng Hollywood 2 lớp cự tinh. Có thể lưu lại vài trăm triệu đô la di sản phi thường có khả năng. Mà lại người này tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Nói lão thái thái chồng trước còn để lại nông trường cái gì? Mary Martin 70 niên đại đúng là kinh doanh nông trường. Quách Duệ cảm khái nói. Cái này cố sự nếu như là biên. Cũng biên quá không hợp thói thường. Giả đến ngươi tình nguyện tin tưởng là thật tình trạng. Đậu Đậu nói. Thúc thúc, ngươi cứ nói đi. Tống Duy Dương bắt đầu giảng bài. Trịnh Dũng, cha ngươi nói ngươi ở nước ngoài không đứng đắn. Để ngươi trở về cùng ta học mấy năm. Ta hôm nay liền cho bên trên khóa thứ nhất. Không nên tùy tiện tin tưởng bất luận người nào lời nói. Nhưng cũng không cần mù quáng theo cho rằng rộng rãi dân mạng chính là đúng. Mọi thứ đều muốn mình động đầu óc suy nghĩ. Nha! Trịnh Dũng lên tiếng, Tống Duy Dương tiếp tục nói, tại làm ra phán đoán trước đó, ngươi đến nắm giữ càng nhiều tin tức, mà những tin tức này không thể là quá dễ dàng lấy được. Tỷ như Quách Duệ cùng Đậu Đậu liền không có ở trên mạng lục soát. Người này ở kinh thành giới cổ vật có cái tên hiệu gọi Quỷ Tử. Quỷ Tử, đó là hình dung hắn lớn lên giống con lai. Cũng là nói hắn quỷ tinh, gia hỏa này tại xuất ngoại trước đó liền thích đồ cổ. Hơn nữa còn là tại thời gian đều không vượt qua nổi tình huống dưới. Nói rõ bản thân hắn liền chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Dạng này người, hắn không nhận ra cố cung quốc bảo. Trộm cướp quốc bảo người bán hàng lúc, hắn khẳng định liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhưng hắn vẫn là dùng tiền đi mua, mà lại một mua chính là hơn 10 kiện. Nói rõ ra hỏa này cũng không ra thế nào tuân theo luật pháp ái quốc. Đậu Đậu hỏi, làm sao ngươi biết những này? Tống Duy Dương cười nói, ta có người quen gọi Mã Nguy Đô. Hắn từng cùng ta trò chuyện lên qua kinh thành giới cổ vật sự tình. Lý Quỷ Tử là kinh thành nổi, danh nhất văn vật thu tàng gia. Không ai không biết, không người không hay, bởi vì hắn không đem tiền đương tiền dùng. Thường xuyên một mua chính là trên 100 kiện đồ cổ, loại người này không thể nào là đồ cổ con buôn. Hắn chính là tiền nhiều hơn không tiêu hóa. Nhiều nhất một lần trực tiếp mua hơn 300 kiện. Kia là thập kỷ 90 sự tình. Đồ cổ còn không thế nào đáng tiền. Mấy trăm kiện mua lại cũng mới hoa hơn 2.000 vạn. Hiện tại những này đồ cổ khẳng định hơn 100 triệu. Nói, Tống Duy Dương lắc đầu cười khổ. Gia hỏa này không hiểu làm ăn. Hơn nữa còn xài tiền bậy bạ. Nhưng liền hắn mua những cái kia đồ cổ. Còn có kinh thành mấy chục phòng nhỏ. Đời này liền đủ hắn tiêu xài. Tiền của hắn là càng hoa càng nhiều. Vậy hắn kinh lịch là sự thật. Đậu Đậu hỏi. Tống Duy Dương nói. Nửa thật nửa giả. Ta học đại học thời điểm học qua tâm lý học. Cũng mình nghiên cứu qua tương quan thư tịch. Người này đang nói nước ngoài kinh lịch thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ ánh mắt lấp lóe. Hắn hơn phân nửa thật là kế thừa phú bà di sản. Nhưng nửa đường tất nhiên tao ngộ phi thường khó chịu kinh lịch. Hắn vì mặt mũi nhất định phải tiến hành mỹ hóa. Bao quát nói lão thái thái là Hollywood minh tinh. Cũng có thể là hắn mỹ hóa ra. Còn có hắn đi nói cảng thành gặp bạn gái trước. Biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Ta đoán hắn hơn phân nửa là không tìm được người. Trong lòng một mực có rất lớn tiếc nuối. Lập về sau tức để cho mình trong lòng dễ chịu. Cũng làm cho bạn gái trước hình tượng càng thêm hoàn mỹ. Trác Vận nhìn quyển kia tự truyện. Cũng cùng ta đại khái tự thuật qua. Tự truyện bên trong còn có một đoạn. Là gia hỏa này không có trực tiếp đáp ứng đi nước Mỹ. Mà là tại biểu tỷ trợ giúp xuống dưới Anh quốc làm công. Đoạn trải qua này hắn hôm nay không nhắc tới một lời. Nói rõ khẳng định có vấn đề rất lớn. Về phần tình hình thực tế như thế nào ta đoán không được. Các người có đôi khi đối mặt nói nhăng. Nói cuội tư liệu manh mối lúc. Không nên tùy tiện có kết luận. Cũng vô pháp có kết luận. Vậy nên làm sao đây? Bốn người trẻ tuổi lắc đầu. Tống Duy Dương nói, trực tiếp nhìn người, tư liệu cố sự sẽ gạt người, người lại không lừa được người. Đầu tiên, người này muốn biểu hiện phi thường cường liệt, nội tâm của hắn phi thường trống rỗng, bức thiết đạt được ngoại giới tán thành, mà lại ẩn ẩn có loại phẫn uất. Từ loại này biểu hiện đến xem, tài sản của hắn nơi phát ra vấn đề không lớn, nhưng hắn lại thường thường nói không tỉ mỉ. Trước sau mâu thuẫn thì chứng minh tài sản của hắn kế thừa quá trình có thể có chút khó xử. Rất nhiều thứ không có cách nào nói ra. Tiếp theo, người này phi thường thông minh, nhưng khuyết thiếu lòng dạ, cũng khuyết thiếu thủ đoạn. Ý nghĩ của hắn là rõ ràng, nhìn vấn đề là chính xác, nhưng hắn không có năng lực cải biến hiện trạng, thậm chí liền thân bên cạnh người đều không quản được. Thứ ba, người này cực độ tự ti, hắn khắp nơi vung tiền lấy lòng người khác, thậm chí liền thân bên cạnh người hầu đều lấy lòng. Hơn phân nửa là chiếu cố lão thái thái thời điểm, lưu lại cái gì bệnh tâm lý. Hắn sợ hãi không ai để ý đến hắn, sợ hãi người khác không quan tâm hắn, sợ hãi mình ngày nào chết đều bên người không ai. Tóm lại, ta hoài nghi cái kia lão thái thái. Tại sao cùng thời gian khả năng không thế nào tốt hơn? Gia hỏa này đối lão thái thái dùng thủ đoạn gì? Hắn sợ hãi mình cũng rơi vào bộ kia hạ tràng. Hắn đối lão thái thái hẳn là phi thường hận. Đặc biệt là lão thái thái cuối cùng mấy năm. Để hắn thụ lớn vô cùng tinh thần tổn thương. Người nhìn hắn nói lên kia đoạn tao ngộ lúc. Còn có nói lên để trẻ tuổi nữ hài tử hầu hạ nàng 5 năm lúc. Loại kia phát ra từ nội tâm kích động cảm xúc liền biết. Đương nhiên, đây đều là phỏng đoán. Nhưng ta cảm thấy tiếp cận với chân tướng. Tại một cái khác thời không, Lý Xuân Phẩm về sau có cái tình nhân và con riêng. Nhưng hắn đối tình nhân phi thường không tín nhiệm. Ngược lại tín nhiệm những người hộ vệ kia. Thư ký, lái xe, bảo mẫu, cuối cùng bị hộ vệ của mình khống chế. Người hộ vệ kia là năm 2008 gia nhập đoàn đội. Dụ dỗ Lý Xuân Phẩm đi Ma Cao đánh bạc. một đêm thua mấy trăm vạn thuộc về số lượng nhỏ. Kỷ lục cao nhất là một đêm thua hơn một cái trăm triệu. Sau đó Bảo Tiêu lại lôi kéo đoàn đội, tổ kiến công ty quản lý Lý Xuân Phẩm tài sản, sẽ có chút lão niên si ngốc Lý Xuân Phẩm hoàn toàn khống chế. Lý Xuân Phẩm muội muội, muội phu, tình nhân dẫn hắn đi làm tinh thần giám định, kết quả bị Bảo Tiêu dẫn người từ bệnh viện cướp đi. Tài sản trực tiếp bị hoạch đi mấy trăm triệu, mấy chục phòng vốn cũng không biết bị ai trưởng khống. Nhưng Lý Xuân Phẩm thật đối người bên cạnh rất tốt, đến mức theo hắn nhiều năm người hầu, bảo mẫu, hộ sĩ, có ít người không đành lòng hắn cảnh già thê lương, âm thầm mật báo, hắn một cái bảo mẫu, cũng bởi vì nhắc nhở bên cạnh hắn có người xấu mà bị đánh đến mình đầy thương tích. Những người khác chỉ có thể làm, dưới mặt đất đảng, lẫn nhau ở giữa không dám nói thật ra. Lặng lẽ cho Lý Xuân Phẩm muội muội thông báo tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục